sinh thiếu thủ hộ thần, chương 949, tát lãnh nhi sau ma hóa, 1, gocchuyenaudio.com, ma hóa, lãnh nhi lạnh lùng nhìn qua Tề Nhạc, hào quang trong mắt chỉ có khát máu, đúng, sau khi sáu cánh xuất hiện thì tức giận trong nội tâm đã bành trướng, nàng đạt tới trạng thái ma hóa, với tư cách là cường giả của địa ngục, ma hóa của nàng khác với của Tề Nhạc ma hóa sẽ mất đi tâm tính của mình, đại não cũng trở nên trì độn, chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt mà thôi. Nhưng mà Lãnh Nhi lại không giống, nàng sau ma hóa chẳng những thực lực tăng lên biên độ lớn đồng thời còn có thể bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh. Ác ma chi vẫn biến thành màu đen và kéo dài thành 2 mét, chậm rãi nâng lên chỉ vào Tề Nhạc, từng đợt lôi điện màu tím hiện ra chung quanh thân thể của nàng. Lãnh Nhi hiện tại mới chính thức tiến vào trạng thái hoàn toàn, năng lượng hắc ám phô thiên cái địa phong tỏa cả không gian, cảm giác áp bách khi đối mặt với ba khủng phố ma vương đã xuất hiện trở lại. Hào quang rét lạnh trong mắt hiện ra, Lãnh Nhi trầm giọng nói. Tề Nhạc, anh phải trả cái giá thật lớn vì những tổn thương anh gây ra cho tôi hôm nay. Ma hóa thì ra địa ngục của các người cũng có thể ma hóa. Lãnh Nhi, lúc trước ở Luân Đôn tôi từng ma hóa qua, có phải có quan hệ tới cô không? Tề Nhạc nói ra nghi hoặc trong lòng. Lãnh Nhi chậm rãi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vì trợ giúp anh khôi phục thể lực đồng thời cũng vì tán thành anh sâu trong nội tâm của tôi đã lưu lại nước mắt của mình. Nước mắt ác ma có thể làm thực lực của anh bộc phát ra trên phạm vi lớn. Đồng thời cũng có thể đưa anh vào trạng thái ma hóa khi anh tức giận cực độ. Nghe Lãnh Nhi giải thích, Tề Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước đại sư Chát Cách Lỗ từng nói qua sâu trong nội tâm của mình có khí tức tà ác, hơn nữa là năng lượng tà ác phi thường tinh thuần, thì ra đó là nước mắt của Lãnh Nhi. Kết quả này hắn thật sự không ngờ tới, nhưng mà hiện tại tất cả đã qua. Lúc này đối mặt với Lãnh Nhi sáu cánh chim, hắn không thể không điều chỉnh tâm thần, ngay cả hắn cũng không biết mình có thể đánh bại Lãnh Nhi trong trạng thái này hay không. Ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Nhi nhìn chằm chằm vào người Tề Nhạc nói. Buông tha chống cự đi, bởi vì chống cự với anh mà nói không có chút ý nghĩa nào, ác ma có huyết mạch hoàng tộc như tôi sau khi ma hóa sẽ đạt được thực lực gấp 1,5 lần ác ma bình thường, anh không có chút cơ hội nào. Chẳng phải anh hiện giờ mới có 4 cánh sao, đã như vậy thì anh chết đi, lúc này đây Lãnh Nhi không còn sử dụng năng lực di chuyển tức thời. Nàng phiêu phù ở xa xa cầm ác ma chi vẫn trong tay hình thành một cơn gió lốc bay thẳng đến thân thể Tề Nhạc, năng lượng khổng lồ chấn động khiến không khí đông cứng lại, trước mặt năng lượng hắc ám thì tất cả nguyên tố khác đều gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, trong nháy mắt này Tề Nhạc không thể thu được bất cứ năng lượng nào trong không khí cả. Cảm thụ được năng lượng khổng lồ đang chấn động này, Tề Nhạc biết rõ. Lãnh Nhi không bao giờ hạ thủ lưu tình với mình nữa. Nhưng mà Lãnh Nhi làm như vậy mình có thể không lưu tình với nàng không? Thân thể lui ra phía sau, đôi cánh đại biểu cho kim sĩ đại bằng điêu mọc ra, vì làm năng lực phòng ngự của mình tăng lên thì lân phiến màu đỏ hình thoi trên trán Tề Nhạc sáng lên, phóng thích khí tức nóng rực tác dụng lên khí tức hắc ám này. Kỳ lân giáp bên ngoài thân thể của Tề Nhạc bao trùm màu đỏ chói mắt, đúng, kỳ lân xích xuất hiện. Kỳ lân châu, bởi vì kỳ lân xích xuất, gocchuyenaudio.com, hiện cũng chuyển hóa thành màu đỏ, năng lượng khổng lồ chấn động làm cho năng lực Tề Nhạc hoàn toàn sử dụng hỏa vân lực trong người mình. Khí lưu nóng rực bay lên, hiên viên kiếm trong tay giơ lên cao phiêu phù ở giữa không trung, Tề Nhạc nương tựa vài hai cánh sau lưng dùng nó kéo dài khoảng cách với Lãnh Nhi. Lãnh Nhi phóng xuất năng lượng hắc ám có lẽ đã ảnh hưởng tới không gian chung quanh, khí tức hắc ám sền sệt lúc này bao trùm chung quanh thân thể của Tề Nhạc, điên cuồng cuộn hắn lại, mũi hiên viên kiếm xem nhẹ tất cả cũng bị cuốn lấy Tề Nhạc làm trung tâm hình thành một vòi rồng hắc ám thật lớn. Năng lượng khổng lồ tràn ngập tính hủy diệt, vòi rồng màu đen hình thành ngay lập tức thì chung quanh biến thành thế giới hắc ám sắc bén cắt lên người Tề Nhạc. Lúc này đây không hề có năng lực hấp xả mạnh nữa, ngay cả năng lượng thuần tú khiến Tề Nhạc lần đầu tiên đối mặt với năng lượng hắc ám mạnh thế này. Ngay vào lúc năng lượng khổng lồ này ập tới thì thân thể của hắn hơi dừng lại. Năng lượng hắc ám lúc này bao quanh khiến ý thức của hắn hình thành các suy nghĩ tiêu cực. Tuy không hoàn toàn ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn nhưng làm cho thân thể hơi trì trệ một chút, hòa quang nhàn nhạt lóe lên, ánh mắt của Tề Nhạc lúc này càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Ngân sắc quang mang không hề báo hiệu hiện ra chung quanh thân thể của hắn, dưới sự khống chế của Tề Nhạc thì hào quang ngân sắc mạnh hơn, quang mang ngân sắc như muốn đột phá năng lượng hắc ám hình thành vòi rồng kia. Một màn kỳ dị xuất hiện, trong hào quang ngân sắc Tề Nhạc vốn phát động công kích cùng kỳ lân xích phát ra âm thanh ma sát chói tai với năng lượng hắc ám lại biến mất, trong phạm vi bao phủ của hào quang ngân sắc thì hoàn toàn biến thành một vùng chân không. Lãnh Nhi nhìn qua một màn này thì kinh dị, đây là lực lượng lĩnh vực sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thi triển nó. Ngân Long Cháo miễn dịch năng lượng, đúng vậy, đây là lực lượng lĩnh vực. Lĩnh vực Ngân Long Cháo này Tề Nhạc đã sử dụng qua một thời gian ngắn nên hắn không lo lắng có vấn đề gì trong quá trình sử dụng. Gần đây hắn không sử dụng nó là vì bản thân Tề Nhạc có lực lượng cường đại, một khi sử dụng cái lĩnh vực này chẳng những có thể hóa giải năng lượng của đối phương, đồng thời cũng có thể khiến lực lượng bản thân khó thi triển. Nhưng đối mặt với công kích mạnh mẽ của Lãnh Nhi, nếu như nương tựa vào Hiên Viên Kiếm ngạnh kháng đột phá sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng, đồng thời cũng ảnh hưởng lên năng lượng hắc ám và có khả năng đã bị Lãnh Nhi công kích tiếp rồi. Sau khi cân nhắc Tề Nhạc sử dụng Ngân Long Cháo, hiệu quả miễn dịch năng lượng giúp hắn hóa giải nguy cơ. Ngân quang thu liễm, Tề Nhạc một thân hỏa hồng sắc quang mang hiện ra trước mặt Lãnh Nhi, nhưng Hiên Viên Kiếm trong tay của hắn lại sáng lên, kim sắc quang mang và hỏa hồng sắc quang mang kết hợp làm Tề Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn. Đột nhiên cổ tay trái của hắn có hào quang màu ngà sữa hiện ra, dưới hào quang màu ngà sữa này năng lượng hắc ám trong không khí bị xua tan ra ngoài. Vô ý thức nhìn qua cổ tay của mình, cổ hào quang màu ngà sữa kia chính là Xá Lợi Thủ Châu. Từ khi thực lực trở nên cường đại thì Tề Nhạc đã rất ít chú ý tới chỗ tốt do Xá Lợi Thủ Châu mang lại. Ban đầu thời điểm hắn ma hóa thì Xá Lợi Thủ Châu cũng không có phát huy hiệu quả tương ứng. Cách chương.